Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 817, chương 805, giai nhân tình thâm. Vốn dĩ Lã Bố thực phẫn nộ, là chuẩn bị trực tiếp đem bên ngoài những này trợ trụ vi ngược đến quan sai hết thảy đánh ngã. Bất quá về sau tưởng tượng, nếu quả như thật làm như vậy, đó chính là tùy tiện tập kích quan sai, thế tất sẽ khiến càng lớn đến mức hơn dung chuyển. Nháo đến cuối cùng, hắn thân là hoàng thượng mà ra tay đánh nhau chuyện cũng muốn lộ ra ánh sáng. Làm như vậy, ảnh hưởng thật không tốt. Cho nên, Lã Bố quyết định tạm thời tránh một chút. Lập tức, Lã Bố một tay ôm lấy Thanh Thanh, đẩy mở cửa sổ, cấp tốc nhảy ra cửa sổ, chạy ra ngoài. Nhanh, bọn họ chạy, bắt bọn hắn lại, bắt bọn hắn lại, bọn họ đều là trọng phạm, nhanh lên bắt bọn hắn lại, ai bắt bọn hắn lại, trọng trọng có thưởng. Một đám quan sai, nhìn thấy Lã Bố cùng Thanh Thanh thân ảnh, lập tức như ong vỡ tổ đuổi tới, bất quá thân thủ của bọn hắn, cùng Lã Bố muốn so, kém thực sự không phải một điểm nửa điểm, rất nhanh. Lã Bố ngay tại trong tầm mắt của bọn hắn càng ngày càng xa, chẳng phải liền biến mất trong biển người mênh mông. Mà Lã Bố rẽ trái rẽ phải, phi thường thành thạo chạy tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong. Lã Bố không có xưng đế trước đó, ngay tại thành Nam Kinh ở qua một đoạn thời gian. Đoạn thời gian kia hắn không ít bồi tiếp cực vì phu nhân dạo phố, bởi vậy đối thành Nam Kinh trong bố cục vẫn là tương đối quen thuộc. Mà lần này Lã Bố mục đích là muốn tới Điển Vi phủ thượng. Lã Bố làm hoàng thượng sau đó, ngoài ra ra chiến trường thời điểm còn mang theo Điển Vi bên ngoài. Thường ngày an toàn đã không cần Điển Vi, dù sao Điển Vi cũng là một viên khó được hổ tướng, chỉ là dùng hắn làm một cái vệ sĩ dùng, không khỏi quá mức khuất tài. Hiện tại, Điển Vi là Nam Kinh cấm vệ quân thống lĩnh, phụ trách toàn bộ thành Nam Kinh đến an toàn. Cấm vệ quân thống lĩnh nhất định phải người tin cẩn đảm nhiệm mới được. Bằng không mà nói, một khi cấm vệ quân làm phản, hậu quả khó mà lường được. Mà tại Lã Bố trong lòng, Điển Vi chính là kia người đáng giá tín nhiệm. Cũng may, bởi vì chức vụ vấn đề, Điển Vi phủ đệ khoảng cách hoàng cung rất gần, mà Lã Bố dạo phố thời điểm rời đi hoàng cung cũng không có quá xa. Bởi vậy, không cần bao lâu thời gian, Lã Bố liền đến Điển Vi phủ đệ trước đó. Mà Lã Bố cũng không phải lần đầu tiên đến Điển Vi phủ thượng, không có đăng cơ trước đó, đến số lần rất nhiều, coi như sau khi lên ngôi, ăn Tết sau đó còn sẽ tới thông cửa. Bởi vậy, Điển Vi phủ thượng thị vệ đều biết hoàng thượng. Bất quá, lần này Lã Bố đổi một thân thư sinh phục sức, lại là ở buổi tối. Bởi vậy, Điển Vi phủ thượng thị vệ cũng là nhận nửa ngày mới nhận ra hoàng thượng tới, vội vàng té quỵ dưới đất dập đầu nói: "Tiểu nhân khấu kiến hoàng thượng, vừa rồi có nhiều mạo phạm, vạn mong hoàng thượng chuộc tội." Lã Bố tâm tình không tốt, không kiên nhẫn nói ra: "Đều cho chấm lên, các ngươi nhanh đi nói cho Điển Vi, liền nói chấm tới." Lúc này, Lã Bố đem Thanh Thanh để xuống, nhìn thấy một màn trước mắt, Thanh Thanh trực tiếp trợn tròn mắt. "Cái gì? Cứu mình một mạng công tử, lại là hoàng thượng, trách không được sẽ có thân thủ giỏi như vậy đâu. Trách không được anh Vũ bất phàm như vậy đâu, thì ra hắn chính là hoàng thượng." Thế nhưng là, vừa rồi tại trong khách sạn, chính mình thế nhưng là nói không ít hoàng thượng nói xấu a. Còn nhớ đến lúc ấy hoàng thượng sắc mặt thật là khó nhìn. Nghĩ đến đây, Thanh Thanh không khỏi phù phù một tiếng té quỵ dưới đất dập đầu nói: "Dân nữ Thanh Thanh, trước đó không biết hoàng thượng thân phận, trong lời nói có nhiều mạo phạm, tội đáng chết vạn lần. Dân nữ khẩn cầu hoàng thượng vì dân nữ giải oan, dân nữ cho dù chết cũng chết cũng không tiếc. Lã Bố không khỏi kéo lên một cái nhẹ nhàng, nói ra, mau dạy đi, mau dạy đi, người không biết không tội. Còn nữa nói, ngươi mới vừa nói đúng, chấm cao cao ngồi tại trên Kim Loan Điện, cái gì cũng không biết. Cái nhóm này đại thần, bọn họ nói cái gì chính là cái đó. Lần này, nếu không phải chấm cải trang vi hành, thật đúng là không biết bọn họ vậy mà hung hăng ngang ngược đến trình độ này. Thanh Thanh, ngươi yên tâm đi, chấm nhất định sẽ vì ngươi giải oan. Về phần chịu tội, là chấm không quan sát, là chấm khuyết điểm, ngươi có tội gì? Nghe Hoàng thượng, Thanh Thanh lại là xấu hổ, vừa cảm động, lại là thương tâm, không khỏi ô nghẹt ngào nuốt khóc lên. Lúc này, liền thấy Điển Vi nhanh chân chạy tới, thật xa liền mời an đến. Hoàng thượng giá lâm, thần không có từ xa tiếp đón, mời Hoàng thượng chuộc tội. Lã Bố tâm tình không tốt, nhìn thấy Điển Vi cũng không có gì hảo sắc mặt, trực tiếp một chân liền đạp lên. Điển Vi cười hắc hắc, thuận thế tránh thoát. Lã Bố không khỏi mặt đen nói ra, tứ đệ, người cái này cấm vệ quân thống lĩnh thực xứng chức a. Chấm buổi tối hôm nay bị người chỉnh truy sát hơn nửa buổi tối a. Nghe xong lời này, Điển Vi trên người lập tức toát ra lành lạnh sát khí, nghiêm nghị nói ra, Hoàng thượng, không biết là người phương nào đang đuổi giết Hoàng thượng, thần cái này phát binh đánh chết bọn hắn. Lã Bố khoát khoát tay, đem buổi tối hôm nay cải trang vi hành chuyện xảy ra từ đầu chí cuối nói cho Điển Vi một lần. Sau khi nghe xong, Điển Vi không khỏi xấu hổ nói ra, Hoàng thượng, đây là thần thất trách, mời Hoàng thượng trị thần tội. Lã Bố không khỏi khoát tay nói ra, cái này không tại chức trách của ngươi phạm vi bên trong, ngươi có tội tình gì? Bất quá, chấm hiện tại là thật tin bất quá bọn hắn, cho nên mới tìm tới ngươi. Chấm muốn ngươi đem chuyện này điều tra rõ ràng, mặc kệ tra được ai trên đầu, tuyệt không nhân nhượng. Điển Vi không khỏi vỗ bộ ngực bảo đảm nói, xin Hoàng thượng yên tâm, thần tuyệt đối tra hắn tra ra manh mối, một chảo đến cùng. Cho đến lúc này, Điển Vi gia quyến cùng dòng dõi mới vội vàng chạy tới. Ngươi liền biết Điển Vi tốc độ đến cùng có bao nhanh. Lã Bố trước mặt Điển Vi phu nhân đem Thanh Thanh thu xếp tốt, sau đó mới từ Điển Vi sắp xếp người hộ tống nàng hồi cung. Mặc dù Lã Bố là chính mình vụng trộm chạy ra ngoài, nhưng là hiện tại phát sinh như thế lớn đến chuyện, cũng không tốt vụng trộm chính mình chạy trở về. Rất nhanh, Lã Bố ngay tại Điển Vi hộ tống dưới trở lại hoàng cung. Cũng may, hoàng thượng mặc dù không thấy, nhưng là hoàng thượng ra ngoài thời điểm, vẫn là có thị vệ nhìn thấy. Bởi vậy, trong hoàng cung, ngược lại là cũng không có khẩn trương thái quá. Lã Bố trở về sau đó, chỉ thấy hoàng hậu Thái Diễm, còn có quý phi Điêu Thuyền, đều ở bên trong cung chờ lấy đâu. Nhìn thấy Lã Bố trở về, Thái Diễm không khỏi nghênh đón. Doanh Doanh cười nói, hoàng thượng bây giờ đây là đi đâu đâu? Bất quá rất nhanh Thái Diễm liền phát hiện, hôm nay hoàng thượng sắc mặt âm trầm, sắc mặt giận dữ chưa tiêu. Thái Diễm trong lòng không khỏi run lên. Thái Diễm là biết Lã Bố, Lã Bố đối đãi thê tử vô cùng tốt, liền xem như trên triều đình có cái gì phiền lòng chuyện, đều cực ít ở trước mặt các nàng biểu lộ ra. Hôm nay hoàng thượng sắc mặt khó coi như vậy, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì rồi? Thái Diễm không khỏi tiến lên kéo Lã Bố cánh tay, ôn nhu hỏi, hoàng thượng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lã Bố thở hổn hển, đem hôm nay ra ngoài đụng phải chuyện nói một phen. Nghe xong Lã Bố hôm nay kỳ ngộ, Thái Diễm cũng không khỏi nhíu mày. Chuyện này, thật là khiến người nhìn thấy mà giật mình. Xem mạng người như cỏ rác, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, đã đủ để cho người ta chấn kinh. Càng thêm đáng sợ chính là, trong quân doanh binh khí, thế mà chảy ra, đây mới là chỗ đáng sợ nhất. Quỷ dị thiên đạo,